Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 860, một nửa ngọc bài đã đến tay. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Đoạn Vân Ba trong mắt sinh cơ, nhanh chóng biến mất, nồng nặc tuyệt vọng cùng không cam lòng, trực tiếp hiện lên trên mặt. Hắn tự cho là ở ngự họa các đệ tử chính giữa, chính là nhân vật vô địch, cho nên cho tới nay, đều là đem bất luận kẻ nào cũng không coi vào đâu. Làm thế nào cũng không nghĩ tới. Tiểu Tuệ Minh tu vi, cư nhiên như thế cường hãn, hắn không cam tâm nữa, nhưng cũng là vô dụng, trong tay siết sở hữu mệnh bài, lại cũng không có bóp vỡ cơ hội, đầy trời thông hồng hỏa diễm, còn có kia chói mắt băng tinh, vì hắn tiễn biệt, mà siêu cấp định hồn tháp ở đánh trúng hắn lồng ngực sau đó. Đó là trực tiếp lóe một cái rồi biến mất. Trực tiếp biến mất ở rồi trong không khí, giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Dần dần, ánh lửa thu lại, băng tinh tiêu tan, trong thiên địa, lần nữa khôi phục quang đãng, hết thảy đều phảng phất không có bất kỳ biến hóa nào. Duy nhất biến hóa, đó là kia yên lặng ngã nằm dưới đất Đoạn Vân Ba. Hắn hai mắt trợn tròn, khắp khuôn mặt là không cam cùng tuyệt vọng. Đã từng không ai bì nổi, muốn ở ngự họa các dương danh lập vạn Đoạn Vân Ba. Cứ như vậy trực tiếp thân tử đạo tiêu, thần hình câu diệt, Tiểu Tuệ Minh yên lặng đứng. Đột nhiên, hắn sau khi nghe phương trong rừng cây, có tất tất tốt tốt thanh âm truyền ra. Hắn khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói, chớ núp, tất cả đi ra đi. Tuệ Inh sư huynh đại nhân có đại lượng. Tạm tha chúng ta đi, chúng ta mới vừa rồi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tiểu Tuệ Minh vừa dứt lời, liền nghe sau lưng trong rừng cây, một đạo run rẩy run giọng âm, chậm rãi truyền ra. Tiểu Tuệ Minh nhẹ nhàng quay đầu, chỉ thấy hai gã run lẩy bẩy ba sao đệ tử, bỗng nhiên không khỏi cười một tiếng. Hai người kia cũng là Đoạn Vân Ba một nhóm. Chẳng qua là bị Đoạn Vân Ba phái đến bốn phía kiểm tra tình huống, còn chưa kịp gia nhập chiến đấu. Vậy lấy nhưng thấy lão đại mình đã chết kiều kiều. Hai người thấy Tuệ Minh giữa hai chân mềm nhũn, một chút trực tiếp quỳ dưới đất, thân thể giống như run rẩy như vậy không ngừng run rẩy. Tuệ Minh sư huynh, chúng ta sai lầm rồi, thật sai lầm rồi. Ngươi liền đại nhân bất kể tiểu nhân quá, thả chúng ta đi, ta nói thế nào nguyên lai năm người, Tuệ Minh sau khi đến, chỉ còn lại ba cái rồi, trước các ngươi không phải là rất trâu bò sao, thế nào bây giờ uể oải. Lý Diệu thấy hai người, trực tiếp nhảy cỡn lên, trong tay liệt nhật thần bút lóe ra điểm một cái hàn mang. Lý Sư Huynh, hai người chúng ta mắt chó đuôi mù. Sai đi theo Đoạn Vân Ba, cái này thì cho ngươi nói xin lỗi. Hai người lại không có chút nào ngự họa các ba sao đệ tử phong độ, trực tiếp hướng về phía Lý Diệu cùng Tiểu Tuệ Minh dập đầu ba cái. Lý Diệu cùng Tiểu Tuệ Minh chố mắt nhìn nhau, căn bản không có nghĩ đến hai người này lại sẽ thật quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Đây chỉ là ngự họa các một lần trận đấu. Nếu như bọn họ muốn đi, trực tiếp bóp vỡ sở hữu mệnh bài đó là, căn bản không cần như thế hèn mọn. Hai vị đệ tử phảng phất là xem thấu Tiểu Tuệ Minh cùng trong lòng Lý Diệu nghi ngờ. Cũng là nhìn nhau liếc mắt, sau đó nói, hai vị sư huynh có chỗ không biết, lần này tranh tài xong tất sau đó, lấy hai vị thực lực, nhất định có thể trở thành ngự họa các tam cấp trưởng lão. Mà đệ tử cùng trưởng lão địa vị là đại đại bất đồng. Trưởng lão nếu như muốn trừng phạt một tên đệ tử, có thể chỉ là ngẫu nhiên, ngay cả các chủ đều là sẽ không nói cái gì. Tiểu Tuệ Minh lập tức minh bạch, hai người lo lắng là cái gì, lại sợ hắn thành ngự họa các tam cấp trưởng lão sau trở lại tìm bọn họ để gây sự. Hừ, hai người các ngươi thật đúng là nhìn lên chính mình. Nếu như ta trở thành ngự họa các trưởng lão, các ngươi sẽ còn ở trong mắt chúng ta sao? Tuệ Minh sư huynh nói là, ngài đại đạo quang minh, tu vi chắc tuyệt, dĩ nhiên là sẽ không cùng chúng ta không chấp nhặt. Ngược lại là chúng ta quá đề cao mình. Hai người lập tức nói nịnh, sắc mặt một mảnh hưng phấn. Được rồi, các ngươi cùng ta cũng không có gì ân oán. Đoạn Vân Ba cũng nhận được hắn phải có kết quả. Tự các ngươi bóp vỡ sở hữu mệnh bài, trực tiếp thối lui ra trận đấu đi. Nha, đúng rồi, nhớ đem ngọc bài lưu lại. Tiểu Tuệ Minh nhẹ nhàng khoát khoát tay, đối hai cái này Azure nịnh hót vỗ ngựa chi lưu, không có hào cảm chút nào. Tuệ Minh sư huynh thật là đại nhân có đại lượng, hai huynh đệ chúng ta bội phục cực kỳ. Hai người đồng loạt ôm quyền, sau đó không kịp chờ đợi bò người lên, liền muốn trực tiếp rời đi. Lý Diệu lạnh rên một tiếng, hai người lại bị này một giọng nói cho trực tiếp hù dọa định ngay tại chỗ, không dám rời đi. Hai người các ngươi chẳng lẽ không có nghe được Tuệ Minh lời nói, không đem ngọc bài giao ra đã muốn đi? Cho dù là đi, cũng không phải bây giờ cái này cách đi chứ, là bóp vỡ sở hữu mệnh bài, trực tiếp thối lui ra trận đấu. Lý Diệu lạnh lùng mắng. Hai người trố mắt nhìn nhau, chợt chợt gật đầu, nịnh nọt nói, đúng đúng đúng, hay lại là Lý Diệu sư huynh mang lòng bầu trời, muốn tỉ mỉ, chỉ nhớ cũng là có 102 quần hùng. Hai người đang khi nói chuyện, bắt đầu từ trong nạp giới móc ra hai quả ngọc bài. Chúng ta tổng cộng lấy được 5 miếng ngọc bài, còn có 3 miếng ở Đoạn Vân Ba, không đúng, Đoạn Ngu Đần trên người. Này ngu xuẩn lại dám cùng hai vị sư huynh đối nghịch, đơn giản là không biết tự lượng sức mình, chết chưa hết tội. Tiểu Tuệ Minh khoát tay, hai quả ngọc bài lập tức rơi vào trong tay hắn, mà Đoạn Vân Ba trên người 3 miếng cũng là bị Lý Diệu lấy ra. Cộng thêm trước 5 miếng, đã có vượt qua một nửa ngọc bài rơi vào trong tay bọn họ. Hai người các ngươi còn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn chúng ta nuôi cơm sao? Lý Diệu khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn hai người, mặt đầy giễu cợt nói, không không không, hai người chúng ta thân phận hèn mọn, làm sao có thể đủ để cho cũng nhanh trở thành trưởng lão hai vị sư huynh nuôi cơm. Chúng ta chỉ là muốn đến một chuyện, muốn cùng hai vị sư huynh nhắc nhở xuống. Một người trong đó ba sao đệ tử cố ý thấp giọng nhẹ nhàng nói, chuyện gì? Lý Diệu hiếu kỳ hỏi, ở ngự hoặc các bên trong ba cái nổi danh nhất trong tổ chức, có một cái Phi Long Đường. Phi Long Đường đường chủ Trác Bất Quần, tu vi cao tuyệt, hai vị sư huynh tiến vào trưởng lão hàng ngũ sau đó nhất thiết phải cẩn thận một ít. Đoạn Vân Ba nhưng là trước bái ở Phi Long Đường môn hạ, lão đầu kia nhưng là không dễ chọc, ngay cả có chút nhất cấp trưởng lão cũng là muốn cho hắn ba phần mặt mỏng. Trác Bất Quần chính là kia ngự họa các đại đệ tử Trác Nhất Phàm đường thúc, đã đi đến thiên tiên cảnh trung kỳ Trác Bất Quần sao? Tiểu Tuệ Minh sắc mặt ung dung, chậm rãi hỏi, đúng đúng đúng, chính là hắn. Nghe nói kia Trác Bất Quần tu vi đã đến bất khả tư nghị bước, bất cứ lúc nào cũng sẽ trực tiếp đột phá đến thiên tiên cảnh hậu kỳ. Còn nghe nói hắn ít ngày nữa sắp thăng làm ngự họa các cái thứ tư nhất cấp trưởng lão. Một tên trong đó ba sao đệ tử bu lại thấp giọng nói, sắp đi đến thiên tiên cảnh hậu kỳ sao? Vậy thật là rất lợi hại đây. Tiểu Tuệ Minh cười nhạt, sau đó xoay người liền đi. Lý Diệu sớm đã đem Đoạn Vân Ba trên người vật phẩm vơ vét không còn gì. Thấy Tiểu Tuệ Minh rời đi, hắn cũng lập tức một cước đem Đoạn Vân Ba thi thể đá văng ra, đuổi theo. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.